Chương 265, Thần Nhi, Linh Nhi. Triệu Thần nhưng thật ra không biết Tống Thanh Tử có nhiều như vậy ý tưởng, dù sao Triệu Thần tuy là cũng rất thông minh, thế nhưng so sánh với trí tuệ, Triệu Thần để ý hơn chính là cái loại này quân lâm thiên hạ lực lượng, dùng lực lượng tuyệt đối nghiền ép khí phách. Triệu Thần xem lên trước mặt Đại Chu Bảo, hướng về phía chúng nữ nói, đi, vào đi thôi, không biết Sài Linh biết cái tình huống này chắc là biết. Võ Tư U mở miệng nói, dù sao Sài Linh là tin tức linh thông nhất người, trong trí nhớ của ta, cũng mơ hồ có quan ở phương diện này tin tức mà Đại Chu Bảo bên trong an tĩnh không khí làm cho lòng người sinh một loại lười biếng khí tức, mà tại loại này lười biếng trong hơi thở, đầy người quý khí đích Sài Linh trên người một cái nho nhỏ hổ đầu hổ não động vật không ngừng núp đích, chính là Thôn Thiên Tỷ Hưu, mà một đầu khác Thôn Thiên Tỷ Hưu thì là ngọa ở tại Thiên Quý Tinh Nữ Vương bên người, Nữ Vương thì là tùy ý cầm các loại van nở dê kim châu bảo đút hai Thôn Thiên Tỷ Hưu. Không biết bị người khác chứng kiến Thiên Quý Tinh cái dạng này sẽ có cảm tưởng thế nào. Bại gia nữ đàn không nhìn Sài Linh cười đùa nói. Sài Linh ngẩng đầu, trong con ngươi ướt nhẹp, duyên dáng sang trọng dáng vẻ có thể nói thiên kiều bách mị, từ bỏ thần nhi buồn cung bộ dạng ai có thể chứng kiến đúng không. Thần nhi Sài Linh đùa lấy trong ngực Thôn Thiên Tỷ Hưu thả lan nở dê hình hài cười. Thần nhi hắc hắc, không biết anh Vũ Vương nghe được cái tên này phản ứng là cái gì chứ. Đàn không sờ lên cầm tự lẩm bẩm. Ai biết được. Sài Linh tựa hồ là đối với Triệu Thần oán nghiệm vô cùng đại. Đàn không nhìn Sài Linh bộ dạng, nói, Sài Linh, ngươi có phát mắc cỡ cảm giác hình như là bị tức tiểu tức phụ a. Sài Linh đang muốn nói gì thời điểm kha y một tiếng có chút lúng túng tiếng ho khan truyền đến. Triệu Thần ngượng ngùng nói, dường như bản vương nghe được cái gì thứ không nên nghe nhất thời. Đàn không cùng Sài Linh dồn dập không gì sánh được đỏ mặt nhìn Triệu Thần. Được rồi, không lộn xộn. Bản vương lần này tới tìm Sài Linh là có chuyện. Triệu Thần lời nói làm cho đàn không che cùng với chính mình cái miệng nhỏ nhắn, giả vờ giật mình nói, Sài Linh anh Vũ Vương xưng hô như thế nào như thế xa lạ đâu, phải biết rằng Thiên Quý Tinh cũng là xưng hô anh Vũ Vương vì thần nhi. Nô đàn không miệng trực tiếp bị Sài Linh che, thế nhưng lời nên nói dường như toàn bộ nói ra khỏi miệng. Thần nhi Triệu Thần không nói phốc phốc chúng nữ buồn cười. Nô tâm giải cười nhìn Triệu Thần nói, tới tiểu thần thần, qua đây. Tới tỉ tỉ trong lòng Sài Linh nhìn Triệu Thần, nhỏ giọng nói, ngươi có thể gọi Linh Nhi tư thái của tiểu nữ nhân, làm cho đàn không ở một bên trừng đại chính mình khả ái hai mắt, thầm nghĩ, Thiên Quý Tinh cũng có phương diện như thế. Triệu Thần nhìn Sài Linh đạo, được rồi, Sài Linh, không, Linh Nhi, bản vương tìm ngươi là có chuyện đấy. Vừa nghe đến Triệu Thần lên tiếng, chúng nữ cũng là không hẹn mà cùng câm miệng không nói lời. Nào, chút bất chi bất giác. Luôn luôn tâm cao khí ngạo tinh thiếu nữ tư tưởng cũng là toàn bộ thắt ở Triệu Thần trên người một người. Có việc có cái gì sự tình à, chẳng lẽ là quan anh sao. Sài Linh quét một vòng chúng nữ, phát hiện quan anh cùng An Tố vẫn không có ở. Triệu Thần lắc đầu nói, là liên quan tới Tống Thanh Từ đấy. Tống Thanh Từ thiên khôi tinh Tống Giang Đàn không ngạc nhiên nhìn Triệu Thần nói, nàng làm sao vậy. Triệu Thần chậm rãi mở miệng nói, bản vương cần hắn tụ nghĩa ngươi muốn ký hợp đồng. Tống Thanh Từ Sài Linh trực tiếp hỏi Triệu Thần. Triệu Thần gật đầu nói, mà bản vương nhớ kỹ có một vật gọi là hạnh hoàng kỳ gì đó, có thể tạm thời làm cho Tống Thanh Từ tụ nghĩa mất đi hiệu lực một đoạn thời gian đúng không. Sài Linh lúc đầu muốn lúc nói chuyện, đàn không trực tiếp đoạt ở tại Sài Linh trước mặt nói, đúng là có một vật như vậy, đồng thời vật kia vừa lúc ở Đại Chu Bảo cái gì. Triệu Thần vui mừng nói, thực sự cũng không thể được cấp cho bản vương. Sài Linh trực tiếp bị đàn không kéo ở một bên nói, Sài Linh, nếu như nói ngươi muốn, cùng anh Vũ Vương làm một hoàn mỹ ký hợp đồng nói, cứ dựa theo ta nói đi làm. Sài Linh nhìn chằm chằm đàn không, cuối cùng, gật đầu đàn không nở rộ chính mình mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Triệu Thần. Làm sao vậy, có khó khăn gì sao? Triệu Thần còn tưởng rằng là hạnh hoàng kỳ vấn đề. Đàn không lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là muốn hạnh hoàng kỳ cần vì đàn không làm nhất món sự tình. Anh Vũ Vương cảm giác thế nào tiếp thu không chấp nhận được. Triệu Thần đáp ứng rất là lưu loát. Lúc đầu Triệu Thần cùng Sài Linh giao tình, Sài Linh muốn làm cái gì chuyện, Triệu Thần cũng sẽ không rút một tay. Hiện tại nhiều hơn điều này cũng không có gì cần bản vương làm cái gì. Đàn không lắc đầu nói, bây giờ còn chưa đến lúc đó, các loại chờ đến lúc đó lại nói, hiện tại chứ sao ta đi cái kia hạnh hoàng kỳ, anh Vũ Vương ở nơi này cùng Thiên Quý Tinh thật tốt trao đổi một chút đi. Đàn không cười ly khai. Nghe được đàn không nói như vậy, Triệu Thần khế ước chúng nữ cũng là hiểu chuyện dồn dập kiếm cớ ly khai. Triệu Thần nhìn Sài Linh đạo, làm sao vậy Linh Nhi, có cái gì sự tình sao? Xài Linh Trương liếu Trương Truy, như muốn mở miệng, cuối cùng vẫn là không nói chuyện. Làm sao vậy, đến cùng có cái gì sự tình, chúng ta bây giờ còn cần bận tâm cái gì? Triệu Thần lúc đầu một câu bình thường nói, đến rồi Xài Linh mà trong thai, cũng là tự động bị Xài Linh phiên dịch xuyên tạc, cuối cùng dĩ nhiên biến thành bày tỏ Linh Nhi. Triệu Thần nhìn ngày hôm nay có chút kỳ quái Xài Linh, trong lòng suy đoán nói, chẳng lẽ là bản vương mị lực quá lớn, thích bản vương rồi hả? À, Xài Linh phản ứng kịp, nhất đôi con mắt hốt hoảng quét mắt bốn phía, liền là không dám xem Triệu Thần. Sau đó chứng kiến Thôn Thiên Tỷ Hưu, dĩ nhiên lấy một câu ta muốn làm cho anh Vũ Vương bang thần nhi thăng cấp một cái Xài Bờ Lĩnh tổng lúc trợn tròn mắt, thầm nghĩ trong lòng, Xài Linh à, ngươi làm sao đần như vậy đàn à, ngay cả một bày tỏ đều làm không cẩn thận, không nên quên, ngươi là nữ vương, thiên quý tinh thần nhi ta đã biết. Chuyện này đơn giản Triệu Thần trực tiếp lấp kín Xài Linh nói, làm cho Xài Linh có chút há hốc mồm. Chuyện này chính mình muốn nói là muốn cùng anh Vũ Vương ký hợp. Đông A, Triệu Thần sở dĩ đáp ứng lanh lẹ như vậy chủ yếu vẫn là Triệu Thần tới được nhất mắt to, chính là vì lấy Thôn Thiên Tỷ Hưu, phía trước cất thưởng chung, đem Triệu Thần hết thảy thu phục tinh lân thú toàn bộ thăng cấp làm thần thú. Trong đó, Thôn Thiên Tỷ Hưu tự nhiên cũng là thuộc về Triệu Thần tham dự thu phục, cho nên cũng là ở Triệu Thần danh ngạch bên trong, chỉ bất quá trước sợ Xài Linh bên này chưa chuẩn bị xong, cho nên mới tha đến bây giờ. Giống một tiếng gầm gọi, theo Triệu Thần động tác, hai cái Thôn Thiên Tỷ Hưu dĩ nhiên chậm rãi dung hợp vào một chỗ, Thôn Thiên Tỷ Hưu, rốt cục trở thành thành thụ thể, đồng thời trực tiếp vôi trao tiến hóa thành thần thú Tỷ Hưu. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 49.